Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vì mới có thể hoàn mỹ như vậy khống chế tự thân khí tức, chúc mừng sư huynh, an tâm về sau. Hàn Lập cũng là lập tức chúc mừng nói, bất quá là hơi tinh tiến một điểm mà thôi. Đi thôi, chúng ta đi xem một chút Nguyên Yểm phái người nào đến đây. Lắc đầu dứt lời, Lạc Hồng liền hướng ngoài động bay đi. Chương 1367, váy tím ma nữ, quái lâm trên không, một chiếc lâu thuyền chính vô cùng chậm tốc độ bay độn, trên thuyền người từng cái mặt mang mặt nạ, phục sức tương đồng, nhìn như là ra ngoài cùng một cái tổ chức thần bí. Đột nhiên, trong đó một vị diện cổ ma tu thân hình lóe lên, liền phi độn đến lâu thuyền đỉnh chóp gian phòng cửa chính trước đó. Trai chủ, chúng ta đã đến cảm ứng phù vị trí, từng, đi xuống đi. Vừa mới nói xong, một đạo thanh thúy thiếu nữ thanh âm liền từ trong phòng truyền ra, rõ, mặt nạ ma tu nghe vậy lập tức chắp tay thối lui, mà lúc này, trong phòng đang có ba tên ma tộc nữ tử vây quanh ở một cái bàn tròn bên cạnh, trong đó hai người đang ngồi lấy thưởng thức trà, một người khác lại là đứng hầu ở bên, nhưng mà xem cái này ba người tu vi, thưởng thức trà hai tên nữ tử một cái là hóa thần sơ kỳ, một cái khác thì là luyện hư hậu kỳ, mà kia đứng hầu người lại là hợp thể trung kỳ, tử tỷ, địa phương đều đã đến. Ngươi cần gì phải giấu giếm nữa đâu, gần cùng tiểu muội nói một chút, đến cùng là người phương nào có thể mời được Nguyên Yểm Thủy Tổ vì hắn làm việc. Hóa thần sơ kỳ nữ tử nhìn xem bất quá 16-17 tuổi, dáng vóc nhỏ yếu, mặc áo vải phục, Lam muội muội cái này nhưng trách quan tỷ tỷ, ta cũng chỉ là truyền một cái thủy tổ đại nhân khẩu lệnh, đối với trong đó nội tình đồng dạng hoàn toàn không biết. Áo gai thiếu nữ đối diện nữ tử há miệng ra, liền phát ra giống như tiếng trời, khiến người ta say mê thanh âm. Chỉ gặp hắn dáng vóc thon dài sung mãn, hỗn thân bị một lớp vải đen sương mù bao phủ, ẩn ẩn có thể nhìn thấy hắn mặc một đầu màu tím váy dài, đôi mắt đẹp sáng như sao trời, chỉ là đối mặt một lát, liền không khỏi làm người miên man bất định, nhưng có thể làm thủy tổ đại nhân như thế đối đãi, chỉ có còn lại thánh tổ tiền bối, muội muội đợi chút nữa mà nhưng phải cung kính một chút. Váy tím nữ tử lo nghĩ về sau, không khỏi nhắc nhở, cái này tự nhiên, tiểu muội ta nhưng là muốn an an ổn ổn đem khoản này làm ăn lớn làm. Áo gai thiếu nữ tuy là miệng đầy đáp ứng, nhưng trên mặt nhưng không thấy nửa điểm vẻ thận trọng. Tiểu thư, có người tới. Lúc này, đứng hầu tại áo gai thiếu nữ sau lưng trung niên phụ nhân đột nhiên mở miệng nói, tới rồi sao? Tử tỷ liền cùng tiểu muội cùng nhau đi nghênh đón quý khách đi. Có người từ thất tình ma tông học được muốn chữ bí thuật, nói không chừng có thể để cho tiểu muội nhiều kiếm một chút. Áo gai thiếu nữ lúc này cười hì hì nói, lại tại hồ ngôn loạn ngữ, thánh tổ tiền bối há lại ta có thể dao động tâm trí. Váy tím nữ tử biết rõ đối phương chỉ là trò đùa, cho nên chỉ là nho nhỏ quát lớn một tiếng, liền đứng lên. Trước đây Nguyên Yểm đem nhiệm vụ này giao cho nàng, nàng liền lập tức nghĩ đến cùng mình giao hảo áo gai thiếu nữ, làm cuộc giao dịch này người trung gian, nàng tự nhiên là muốn ra mặt. Thế là, ba người lập tức liền cùng nhau chui ra khỏi gian phòng, hướng kia ba đạo bay về phía lâu thuyền độn quang nghênh đón. Không có một lát, song phương liền tại không không trung gặp gỡ, cũng riêng phần mình hiển lộ ra thân hình, mà cái này vừa mới gặp mặt, song phương đúng là sắc mặt đột biến, hoặc nhiều hoặc ít lộ ra kinh sợ, lại là linh giới tu sĩ. Tuy nói nhân ma ngay tại kết minh chinh chiến, nhưng cái này Nguyên Yểm Thủy Tổ trực tiếp ngay tại ma giới cùng linh giới tu sĩ giao dịch, không khỏi cũng quá mức chút. Nhìn thấy trong đó trên thân hai người tán phát linh quang về sau, áo gai thiếu nữ không khỏi trong lòng giật mình thầm nghĩ, cái này khí tức. Vậy mà chỉ phái tu vi thấp như vậy hơi ma tộc đến đây, chẳng lẽ kia Nguyên Yểm cùng Lạc sư huynh giao dịch xuất hiện biến cố, cảm ứng được hai nữ tu vi về sau, Hàn Lập lập tức trước kinh nghĩ mà sợ nói, cũng liền tại lúc này, song phương trong tai đồng thời truyền đến váy tím nữ tử thanh âm, cái này. Lạc huynh, là ngươi sao? A, nàng này vậy mà nhận biết Lạc sư huynh, Hàn Lập nghe vậy lập tức kinh nghi một tiếng, lập tức hai mắt liền có chút nổi lên màu xanh linh quang, hướng váy tím nữ tử nhìn lại. Sao? Thế nào lại là nàng? Nàng vậy mà phi thăng ma giới, chỉ một cái liếc mắt, Hàn Lập tâm thần liền rất là dao động, hì hì, tử tỷ lại mê đảo một cái, gặp Hàn Lập bộ dáng này, áo gai thiếu nữ còn tưởng rằng hắn là quỳ váy tím nữ tử dưới váy đây, nghĩ không ra Nguyên Yểm càng đem việc này giao cho Tử Linh đạo hữu, nhiều năm không thấy, đạo hữu cuối cùng là tìm được thích hợp bản thân đạo đồ, lấy Lạc Hồng tu vi, hắn đều không cần tận lực thi triển linh mục thần thông. liền thấy rõ váy tím nữ tử hình dáng, mà nàng chính là Hàng lão ma tình nhân cũ, lại cùng hắn cũng không ít giao tình. Tử Linh, Lạc huynh, không biết người kia hiện tại thế nhưng tại linh giới. Sau khi khiếp sợ, Tử Linh lúc này mặt lộ vẻ nhăn nhó chi sắc hỏi, ha ha, Hàng sư đệ, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn không lấy chân diện mục gặp người. Lạc Hồng lập tức khẽ cười một tiếng, vỗ bên cạnh ma tu bả vai nói, nguyên lai, Hàng Lập là cẩn thận lý do, cũng không có giống Lạc Hồng giống như Diệp Hân, không còn sử dụng ngụy ma châu, cho nên hắn vẫn luôn là một bộ ma tộc tu sĩ dáng vẻ, cũng khó trách Tử Linh không có nhận ra hắn. Tử Linh, đã lâu không gặp. Những năm này, ngươi còn tốt chứ? Theo một trận ma quang chớp động, Hàng Lập hiển lộ ra chân thân, cũng nhìn xem Tử Linh, thanh âm bình tĩnh ôn nhu nói, hắn chính là Hàng Lập, áo gai thiếu nữ làm Tử Linh bạn tri kỷ hảo hữu, thế nhưng là biết rõ Hàng Lập cái này, người phụ tình, tồn tại. Lập tức, cái kia hai con cổ linh tinh quái con mắt, liền không khỏi tại hai người trên mặt vừa đi vừa về di động, sợ bỏ lỡ một điểm trò hay, ta đây không phải mơ mộng hảo huyền a. Tử Linh giờ phút này một bên tán đi quanh thân hắc vụ, lộ ra xinh đẹp thiên tiên chân dung, một bên si ngốc nói, khụ khụ, nơi đây không phải ôn chuyện địa phương, chúng ta vẫn là lên thuyền nói chuyện đi, gặp tràn diện sẽ phải cẩu huyết. Lạc Hồng lập tức ho khan hai tiếng, đề nghị, đúng đúng, tử tỷ, chúng ta quay về trên thuyền nói chuyện. Áo gai thiếu nữ cũng không nghĩ tới Tử Linh sẽ như thế thất thố, xem ra nàng trước đó cùng mình nói tới Hàng Lập thì loại kia chẳng hề để ý khẩu khí, đều hẳn là giả. Có Hàng Lập cùng Tử Linh làm mối quan hệ, song phương tín nhiệm quan hệ lập tức tăng nhiều, rất nhanh liền cùng nhau phi độn đến lâu thuyền phía trên. Lam muội muội, ngươi cùng Lạc huynh trước nói, ta vừa mới lên thuyền. Tử Linh liền có chút không kịp chờ đợi nói, đi thôi, tình lang đương nhiên là trọng yếu nhất rồi. Bên này ngươi không cần lo lắng, cứ việc có chút xem thường Tử Linh trọng sắc khinh hữu, nhưng áo gai thiếu nữ cũng là thành tâm là đối phương cảm thấy cao hứng, lúc này liền hết sức phối hợp nói, đừng, chớ nói nhảm, ta đi một chút liền đến. Trên mặt ý xấu hổ lóe lên, Tử Linh liền hướng lầu dưới gian phòng mà đi. Ha ha, Hàng sư đệ cũng đừng kéo căng lấy, nhanh đi lẫn nhau tố tâm sự đi. Lạc Hồng giờ phút này cũng một mặt gì cười nhìn xem Hàng Lập nói, cái này, sư huynh, ta cũng đi đến liền tới. Dù là Hàng lão ma da mặt dù dày, lập tức cũng không nhịn được co quắp. Hai người vừa đi, Lạc Hồng liền dẫn Diệp Hân đi vào gian phòng, cũng trực tiếp ngồi xuống bàn tròn trước đó. Mộng Hồn Thạch cùng Huyền Phách Tinh nhưng đã chuẩn bị tốt, không có bất luận cái gì hàn huyên. Lạc Hồng giờ phút này thẳng vào chủ đề nói, đồ vật tự nhiên là chuẩn bị xong, bất quá còn xin tiền bối đưa ra một cái tín vật. Gặp Lạc Hồng như thế không coi ai ra gì, áo gai thiếu nữ bỗng cảm giác không nhanh, có thể bày tỏ mặt vẫn là cung kính nói, chương 1368, Tử Linh chi kiếp. Lạc Hồng nghe vậy cũng không nói nhảm, lập tức liền từ trong ngực lấy ra tấm kia cảm ứng phù. Thấy tình cảnh này, áo gai thiếu nữ đầu ngón tay ma quang lóe lên, liền lấy ra một trương nhất mô hình đồng dạng phù lục. Ngay sau đó nàng pháp lực thúc dục, liền khiến hai tấm phù lục đồng thời chớp động. Không sai, tiền bối đúng là bản trai lần này giao dịch đối tượng. Mộng Hồn Thạch cùng Huyền Phách Tinh đều ở bên trong, còn xin tiền bối kiểm kê một hai. Xác nhận qua đi, áo gai thiếu nữ lúc này tác lấy ra một cái trữ vật vòng ngọc, cũng đem nó đưa cho Lạc Hồng. Từng gật đầu đáp lại một tiếng về sau, Lạc Hồng liền nhận lấy trữ vật vòng ngọc, cũng hướng trong đó thăm dò vào thần thức. Không đồng nhất một lát công phu, hắn liền mặt lộ vẻ hài lòng, lần nữa gật đầu nói, rất tốt, hai loại tài liệu số lượng so Lạc Mỗ dự tính còn nhiều hơn trên một thành, xem ra quý trai tại ma giới thế lực rất mạnh a. À, tiền bối quá khen rồi, lần này bản trai thế nhưng là điều động toàn bộ lực lượng, còn cần đi mấy cái trân quý ân tình, mới miễn cưỡng tại thời hạn bên trong làm thành việc này. Áo gai thiếu nữ chính là ma giới quản nguyên trai chủ, nhưng bởi vì đời trước trai chủ xuất hiện ngoài ý muốn, khiến quản nguyên trai thực lực tổn thất rất nhiều, nàng hiện tại thời gian nhưng cũng không tính tốt hơn, bằng không, nàng cũng sẽ không coi trọng như vậy lần giao dịch này, tự mình dẫn đội tới trước. Cũng đúng, nếu không ngươi cái này trai chủ dựa theo đạo lý, thế nhưng là không thể ly khai quản nguyên thiên thư. Lạc Hồng đem trữ vật vòng ngọc vừa thu lại, liền ngữ khí tùy ý nói. Nhưng lời này nghe vào áo gai thiếu nữ cùng nàng sau lưng trung niên phụ nhân trong tai, lại là để nàng nhóm đồng thời giật mình. Dù sao, nàng nhóm thế nhưng là chưa hề không có tiết lộ qua lai lịch của mình, đối phương một câu nói ra nàng nhóm trong phòng thánh vật. Ha ha, hai vị không cần khẩn trương, lại nhìn xem ấn ký này. Khẽ cười một tiếng về sau, Lạc Hồng lúc này bàn tay xuề ra, tại lòng bàn tay bước ra một viên màu trắng linh ấn. Chỉ là nhìn thoáng qua, áo gai thiếu nữ liền mở trừng hai mắt, mà phía sau lộ vẻ mừng như điên đứng dậy chắp tay nói, nguyên lai tiền bối là Linh Thiên Vị đại sự đi, vãn bối Lam Dĩnh trước đây quả thực là thất kính, làm nửa ngày, nguyên lai là người một nhà, Lam trai chủ không cần phải khách khí, đã chúng ta hữu duyên gặp nhau, Lạc mổ cái này còn có sự kiện, muốn mời ngươi tương trợ một hai. Lạc Hồng lập tức một bên đưa tay ra hiệu Lam Dĩnh ngồi xuống, vừa lên tiếng nói, Lạc Hành tẩu cứ nói đừng ngại. Lam Dĩnh lúc này liền đáp ứng nói, Lạc mổ muốn tại ma giới tìm kiếm một vị ngoài ý muốn xuyên qua mà đến tiểu linh thiên nữ tử, đây là nàng một chút dung mạo cùng tu vi đặc thù, cứ việc Lạc Hồng đã đối Chu Quả Nhi sự tình có chỗ an bài, nhưng chỉ bằng vạn nô tháp chi lực, vẫn là không thể cam đoan vạn vô nhất thất, dưới mắt đã đều đã đụng phải vị này ma giới Quảng Nguyên trai trai chủ, khi Lạc Hồng tất nhiên là muốn lợi dụng Quảng Nguyên thiên thư chi lực, lại đến nhất lớp bảo hiểm, thế là, hắn truyền âm nói liền đem có quan hệ Chu Quả Nhi tình báo, đánh vào một đoàn thần niệm bên trong, tiếp nhận thần niệm quan đoàn, Lam Dĩnh nhắm mắt tiêu hóa trong đó tin tức một lát, mới mở mắt truyền âm nói, không có vấn đề, nàng này chỉ cần thật tại ma giới, tiểu muội nhất định thay Lạc Hành tẩu đem nó tìm ra, ngươi tìm tới nàng này sau đem nó đưa đi vạn nô tháp là được, bên kia Lạc mổ đã có an bài, mặt khác, việc này ngươi nhớ lấy giữ bí mật, Lạc Hồng lại bổ sung, Lạc Hành tẩu yên tâm. Giữ bí mật thế nhưng là ta Quản Nguyên trai đặt chân gốc rễ, tuyệt sẽ không xảy ra vấn đề. Làm một cái tổ chức tình báo, Lam Dĩnh đối với cái này vẫn là vô cùng có lòng tin. Đừng nhìn nàng tu vi thấp, nhưng có Quản Nguyên thiên thư tương hộ, liền xem như đại thừa tu sĩ, cũng đừng nghĩ đem nó siêu hồn. Mà lúc này, Diệp Hân mặc dù thấy hai người nói liền truyền lên âm có chút kỳ quái, nhưng cũng thông minh không có hỏi nhiều, vậy thì tốt rồi. Lạc mổ cũng không cho các ngươi toi công bận rộn, nói đi. Muốn cái gì điều kiện, thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, cho dù là người một nhà, cũng sẽ không ngoại lệ, đây không đáng gì đại ân, cho nên chỉ cần Lạc Hành tẩu có thế tại vị kia lão tổ trước mặt thay tiểu muội nói tốt vài câu, liền có thể thanh toán xong. Lam Dĩnh đã sớm nghĩ kỹ điều kiện, thế là lập tức không chút do dự nói, mặc dù nàng không cảm ứng được Lạc Hồng khí tức, nhưng gặp Tử Linh cùng hắn quen biết, lại hàng lập lại hô sư huynh, liền một cách tự nhiên cho rằng Lạc Hồng chỉ là hợp thể tu sĩ. Chính là nguyên yểm cái kia thần bí giao dịch đối tượng thủ hạ, ha ha, ngươi điều kiện này ngược lại là thú vị, liền không sợ bị thua thiệt sao, Lạc Hồng nghe vậy lập tức lộ ra nghiền ngẫm tiếu dung, Lạc Hành tẩu có lẽ không biết, bản trai muốn phát triển lớn mạnh, tài nguyên tự nhiên 10 phần trọng yếu, vẫn còn không sánh bằng cùng những cái kia đại năng tồn tại ân tình quan hệ, Lạc Hành tẩu phía sau vị kia lão tổ có thể cùng nguyên yểm thủy tổ kết giao, tất nhiên thần thông to đến dọa người. Cho nên tiểu muội lần này tuyệt sẽ không thua thiệt, Lam Dĩnh lập tức cũng rất có lòng tin nói, vậy nếu như Lạc mổ nói cho ngươi, ta liền, ngay tại Lạc Hồng muốn triển lộ tu vi thời điểm, ngoài phòng lại truyền đến Tử Linh thanh âm, đem nó đánh gãy xuống dưới, Lạc huynh, Lam muội muội, chúng ta bây giờ thuận tiện đi vào sao, Tử tỷ mời đến, lần này giao dịch đã thuận lợi hoàn thành, Tử Linh làm lần này giao dịch mấu chốt nhân vật, Lam Dĩnh tất nhiên là sẽ không ngăn cản nàng, nói liền thôi động cấm chế. Đem phòng cửa mở ra, lập tức, Tử Linh cùng Hàng Lập thân ảnh liền đồng thời xuất hiện ở trước mắt mọi người, khách quan rời đi trước đó, Tử Linh hiển nhiên đã bình tĩnh lại, mỉm cười dưới mặt ẩn giấu đi một vòng đắng chát, mà Hàng Lập giờ phút này càng là một bộ sầu mi khổ kiểm dáng vẻ, vậy thì tốt rồi, về sau Nguyên Yển Thủy Tổ sẽ đích thân đem đến tiếp sau thù lao giao cho Lam muội muội, còn xin không nên gấp gáp, trấn an Lam Dĩnh một câu về sau, Tử Linh lại đem đầu nhất chuyển, mặt hướng Lạc Hồng chắp tay nói, Lạc huynh, có thể hay không mời ngươi dẫn tiếng một hai, để thiếp thân cùng vị kia lão tổ gặp mặt một lần, ồ. Ngươi cũng muốn gặp hắn, Lạc Hồng nghe vậy không khỏi hiếu kỳ nói, trước khi chuẩn bị đi, thủy tổ đại nhân cố ý đã phân phó, để thiếp thân đạt được vị kia lão tổ hài lòng trả lời chắc chắn về sau, mới có thể trở về phục mệnh, Tử Linh lúc này liền nói ra chính mình khó xử, Linh Nhi, ngươi lần này thỉnh cầu, lại là vẽ vời thêm chuyện, Hàng Lập lập tức nhìn thoáng qua Lạc Hồng. Sau đó lộ ra một chút ý cười nói, Hàng huynh, ngươi đây là ý gì? Sửng sốt một cái về sau, Tử Linh lại là không thể kịp phản ứng. Ha ha, xem ra Nguyên Yểm kia gia hỏa tương đương coi trọng lần này giao dịch, bất quá cũng khó trách, dù sao việc quan hệ hắn hắc ma chủy, Lạc Hồng giờ phút này cũng trên mặt vui lên nói, kia gia hỏa. Lạc huynh, chẳng lẽ ngươi, Tử Linh cuối cùng thông minh, giờ phút này nàng nguyên thần bên trong linh quang lóe lên. Liền lập tức đôi mắt đẹp trừng tròn xoe nhìn về phía Lạc Hồng, Lạc mổ bất tài, trước đây không lâu vừa mới đột phá cảnh giới đại thừa, nhàn nhạt thanh âm đàm thoại bên trong, Lạc Hồng đem tự thân khí tức triển lộ mà ra, lập tức, đại thừa cấp bậc cường đại khí tức liền xuất hiện ở trong phòng, cái này lại là thật. Lạc huynh thiên tư, thật sự là khiến thiếp thân bội phục, cho dù là tận mắt nhìn thấy, Tử Linh giờ phút này vẫn còn có chút khó mà tin được, dù sao, nhân giới những cái kia chuyện cũ cũng còn rõ mồn một trước mắt, đối phương vậy mà liền đã trở thành linh giới đỉnh phong đại thừa tu sĩ, cái này là thật là để cho người ta có chút khó mà tiếp nhận, may mắn mà thôi, Tử Linh tiên tử không chắc chắn Lạc mổ xem quá cao. Thói quen khiêm tốn một câu về sau, Lạc Hồng vừa nhìn về phía bàn đối diện Lam Dĩnh, khóe miệng khẽ nhếch mà nói, Lam trai chủ, ngươi bây giờ thay cái điều kiện còn kịp, không thể không nói, đây là tiểu muội tiếp nhận quản nguyên trai đến nay làm thứ nhất bút làm ăn lỗ vốn, bất quá, nếu là chính ta nói lên điều kiện, vậy ta liền sẽ không đổi ý, Lạc Hành tẩu yên tâm, tiểu muội nhất định đem sự tình làm thỏa đáng, nghĩ đến chính mình vừa rồi chắc chắn dáng vẻ, Lam Dĩnh liền không khỏi đỏ mặt lên. Nhưng hành tẩu bên trong ra một vị có thể làm nguyên yểm đều chăm chú đối đãi đại thừa tu sĩ, đối với các nơi quản nguyên trai tới nói đều là một chuyện tốt, cho nên cho dù là cuộc làm ăn này thua lỗ, nàng lập tức cũng là vui vẻ chịu đựng, ha ha, vậy liền tùy ngươi, Lạc mổ hiện tại muốn đi xử lý những tài liệu này, cái này liền đi trước một bước, nói, Lạc Hồng liền đứng dậy hướng ngoài phòng đi đến, Lam Dĩnh bọn người thấy thế tất nhiên là không dám tiếp tục ngồi, mà là lập tức đứng dậy đưa tiễn. Thẳng đến Lạc Hồng thân hình biến mất không thấy gì nữa, Lam Dĩnh mới giống như nhẹ nhàng thở ra hướng Tử Linh nói, Tử tỷ, ngươi đã cùng Lạc Hành tẩu có cũ, trước khi đi vì sao không nhắc nhở tiểu muội một cái đâu. Thật sự là trọng sắc khinh hữu, Lam muội muội cái này nhưng hiểu lầm tỷ tỷ, Lạc huynh năm đó ở nhân giới bây giờ là cũng kinh tài tuyệt diễm, uy chấn một phương, nhưng ta cũng chỉ cùng hắn chênh lệch một cái đại cảnh giới mà thôi. Bây giờ đương nhiên là nghĩ không ra hắn có thế nhanh như vậy tu luyện tới cảnh giới đại thừa, trở thành chúng ta cần nhìn lên tồn tại. Tử Linh tự nhận thiên tư không kém, đi vào ma giới về sau, lại bởi vì một chút duyên cớ, luôn luôn có thể được đến đỉnh cấp tài nguyên tu luyện. Nhưng khi dưới, hắn cũng bất quá là luyện hư hậu kỳ, cự ly đột phá hợp thể đều có một đoạn chênh lệch. So sánh cảnh giới đại thừa, hai người tu vi chênh lệch đã không phải là có thể sử dụng một câu thiên địa khác biệt, có thể hình dung. Linh Nhi, ngươi bây giờ tình huống mặc dù phiền phức, nhưng Lạc sư huynh tất nhiên sẽ có biện pháp, thừa dịp hắn còn không có bế quan, ta cái này đi cầu hắn một lần, nói phiên để cho người ta cảm thấy không hiểu về sau, Hàng Lập liền hóa thành một đạo độn quang, thẳng hướng hang đá phương hướng mà đi, Tử Linh muốn đưa tay ngăn cản, lại có thế không tới kịp, ai? Vị tiền bối này, có thể hay không cùng vãn bối nói một chút Lạc huynh cùng Hàng huynh tại linh giới sự tình, thở dài một tiếng về sau, Tử Linh liền hướng trước mặt Diệp Hân chắp tay nói, đạo hữu đã là Lạc huynh cùng Hàng huynh hảo hữu, cũng không cần xưng hô ta là tiền bối, chỉ cần kêu một tiếng Diệp tỷ tỷ thuận tiện, về phần hắn hai người sự tình. Ha ha, Lạc huynh thực sự nhiều lắm, ta liền trước từ Hàng huynh nói về đi, che miệng cười duyên một tiếng về sau, Diệp Hân liền bắt đầu êm tai nói. Một bên khác, Lạc Hồng vừa mới trở lại hang đá, chuẩn bị đem huyền phách tinh lấy ra tinh luyện một phen. Liền cảm ứng được Hàng Lập bám đuôi mà tới, không từ thú nói, Hàng sư đệ, ngươi cùng Tử Linh tiên tử cửu biệt trùng phùng, không đi theo nàng nhiều lời nói chuyện, đến tìm vi huynh làm gì, Lạc sư huynh, Tử Linh sở dĩ sẽ phi thăng ma giới, chính là kia lục cực dở trò quỷ, nàng hiện tại đã thành lục cực dự bị hóa thân một trong, tùy thời đều có nguy hiểm đến tính mạng a. Hàng Lập lập tức lại là không tâm tình cùng Lạc Hồng trêu ghẹo, mở miệng liền nói ra nỗi khổ trong lòng buồn bực, nguyên lai, Tử Linh năm đó là tại nhân giới ngoài ý muốn tìm được một tòa ma tộc tế đàn, đưa tới lục cực một đạo thần niệm, mới đến chân ma quán thể cơ duyên, đột phá đến hóa thần cảnh giới, mà lục cực sở dĩ hội phí lực giúp nàng, chính là nhìn trúng Tử Linh xá nữ làm âm thể tu luyện lên ma công đến có thể làm ít công to, đủ để trở thành nàng dự bị hóa thân, lục cực bởi vì sở tu ma công quan hệ, hóa thân số lượng cùng thực lực đều 10 phần trọng yếu, cho nên tại ngũ đại hóa thân cũng còn tại thời điểm. Nàng liền đã dự bị lên hóa thân xuất hiện hao tổn tình huống, Tử Linh chỉ là nàng môn hạ thất đệ tử, phía trên đệ tử còn lại thế nhưng là không thiếu có người tu luyện đến hợp thể hậu kỳ, nhưng vẫn như cũ không cách nào thoát ly lục cực nắm giữ, chỉ chờ hiện hữu hóa thân hao tổn, lục cực một cái ý niệm trong đầu, Tử Linh liền có khả năng bị xóa đi linh trí, trở thành hắn mới hóa thân. Chương 1369, tích thêm hí kịch, nếu là vì việc này, vi huynh lại là đã sớm biết. Dù sao Tử Linh kia một thân ma công khí tức cùng lục cực đơn giản không có sai biệt, so sánh Hàng Lập kích động, Lạc Hồng lập tức lại là lộ ra 10 phần bình tĩnh, sư huynh vậy mà đã biết rõ rồi. Cũng đúng, sư huynh từng gặp kia Lục Cực, có thể nhận ra tử linh trên người khí tức, cũng là chuyện đương nhiên. Hàn Lập nghe vậy đầu tiên là giật mình, sau đó liền thần sắc dừng một chút gật gật đầu. Hàn sư đệ, ngươi cái này thế nhưng là quan tâm sẽ bị loạn, đừng quên, chờ nhóm chúng ta sau khi trở về, ngươi liền có thể cùng Bảo Hoa đạo hữu làm giao dịch, để nàng thu hoạch được khôi phục thương thế linh dược. Đến lúc đó, phi huynh cùng thứ nhất cùng tính toán Lục Cực, nàng đừng nói chỉ có 5 cổ hóa thân, cho dù là có 10 bộ, 20 cổ, cũng là đường chết một đầu. Lục Cực khó dây dưa nhất không phải thực lực của nàng, mà là bởi vì ma công đặc tính, người bên ngoài rất khó đưa nàng triệt để diệt sát. Nhưng mà, Bảo Hoa chính là trừ nguyên sát bên ngoài hiểu rõ nhất nàng người, Lạc Hồng chỉ cần tới liên thủ, liền chí ít có 8 thành phần thắng, mặt khác 2 thành, thì là tại kia Hắc Ma Phong di tích bên trong. Nếu là không có ngoài ý muốn, thánh vật bên trong nên có không ít ma công điển tịch, Lục Cực sở tu công pháp hơn phân nửa ngay tại trong đó, chỉ cần một duyệt, Lạc Hồng liền có thể gọi Lục Cực lại không một tia cơ hội. Là, ta làm sao quên Lục Cực còn có Bảo Hoa tiền bối như thế một cái cừu gia, xem ra cuộc giao dịch này là nhất định phải làm. Hàn Lập lúc này vỗ đầu một cái, thầm nghĩ Lạc sư huynh dạy phải, trong lòng không khỏi bình phục. Ha ha, cũng đừng quá cấp thiết, không phải lấy Bảo Hoa thông minh, chắc chắn để sư đệ ngươi thua thiệt. Lạc Hồng còn trông cậy vào nhờ vào đó cơ hội đổi được Bảo Hoa trong tay linh vực bí thuật, lập tức không khỏi nhắc nhở, cái này tự nhiên. Cái kia sư huynh, ta cái này liền không quấy rầy, cáo từ, chắp tay dứt lời, Hàn Lập liền vội vội vàng hướng hang đá bên ngoài bỏ chạy. Dù sao, trước đây trùng phùng thời điểm, tử linh thế nhưng là nói nàng lập tức liền muốn trở về tìm Nguyên Yểm phục mệnh, cái này dày vò, bọn hắn lại là không có bao nhiêu ở chung thời gian. Nhìn qua Hàn lão ma rời đi độn quang, Lạc Hồng không khỏi lắc đầu bật cười, sau đó cánh tay phải vung lên, một đoàn thiên lang thần hỏa liền bắn ra, chỉ gặp, hắn đơn thủ pháp quyết vừa bấm, cái này đoàn xích kim linh diễm liền tại hắn trước mặt điên cuồng phát ra, cuồn cuộn ở giữa, lại ngưng tụ thành một tòa cao trăm trượng xích kim luyện lô, đi, thần niệm khẽ động, viên kia được từ Lam Dĩnh trữ vật vòng tay liền phi độn đến xích kim luyện lô trên không, ngay sau đó, này vòng tay mặt ngoài linh quang lóe lên, vô số huyền phách tinh liền từ bên trong đổ xuống mà ra, bay vào xích kim luyện trong lò. Sau một lát, làm một phần 10 huyền phách tinh cũng bay vào xích kim luyện lô về sau, Lạc Hồng lúc này đạp chân xuống, đông đảo xích kim hỏa xà liền từ luyện lô phía trên bơi ra, ở xung quanh trên mặt đất làm thành một tòa luyện trận, lên, theo Lạc Hồng một tiếng thét ra lệnh, xích kim luyện trận lập tức đại phóng linh quang, luyện lô phía trên cũng là linh diễm phóng đại, nóng rực hỏa ý lập tức tràn ngập toàn bộ dưới mặt đất hang đá. Nếu không phải lúc này chu vi trận pháp màn sáng bay lên, chỉ sợ cái này nguyên bản râm mát hang đá, sớm đã hóa thành nham tương địa ngục, có thiên lang thần hỏa tương trợ, dù là một hơi tinh luyện nhiều như thế huyền phách thạch, cũng bất quá là hao tốn Lạc Hồng nửa ngày thời gian, cho nên vẻn vẹn qua 5 ngày không đến, Lạc Hồng liền thành công tinh luyện toàn bộ huyền phách tinh, cũng đưa chúng nó tất cả đều thu nhập vạn bảo nang bên trong. Về phần trữ vật vòng tay bên trong còn lại mộng hồn thạch, chỉ cần các loại nguyên yểm mang hắc ma chủy tới về sau, dùng tiểu hắc cầu đem nó toàn bộ nuốt liền có thể, cũng là không cần phí cái gì tay chân. Tính toán thời gian, nguyên yểm cũng nhanh đến, trước đó vẫn là trước đem một chuyện khác xử lý đi. Thu hồi thiên lang thần hỏa, Lạc Hồng một bên tự nói, một bên đem lật bàn tay một cái, tế ra mê thiên chung linh, chỉ gặp cái này cao 6 tấc chuông nhỏ bên trong đang có một cái 3 tấc tiểu nhân ngay tại nhắm mắt ngủ say, bất quá mới vừa ra tới hắn liền giống như bị cái gì kích thích, lập tức mở hai mắt ra. Tuyết Thiên đạo hữu, những này hơn một năm, ngươi tại Lạc Mổ cái này bảo bối bên trong trôi qua được chứ? Lạc Hồng thấy thế, lúc này khóe miệng hơi câu hướng hắn chào hỏi, hừ, muốn giết cứ giết. Ngươi mơ tưởng từ Hàng Mổ cái này cần đến cái gì? Tuyết Thiên Nguyên Anh nghe vậy lập tức đem lắc đầu một cái, bày ra một bộ cự không phối hợp bộ dáng, ha ha, Tuyết Thiên đạo hữu khả năng hiểu lầm, Lạc Mổ lúc trước không bào chế ngươi, cũng không phải bởi vì bắt ngươi không có biện pháp, mà chỉ là bề bộn nhiều việc sự vụ khác mà thôi. Nếu không, ngươi cho rằng bằng vào Lạc Mổ ngày đó thần thức công kích, sẽ còn lục soát không được ngươi cái này ly thể Nguyên Anh sao? Gặp hắn như thế, Lạc Hồng lúc này thanh âm lạnh lẽo nói, vậy ngươi vì sao còn không động thủ? Tuyết Thiên Nguyên Anh cũng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, chuyện cho tới bây giờ, hắn còn cố ý kích thích Lạc Hồng nói, Lạc Mổ tự nhiên có lo nghĩ của mình, ta lại hỏi ngươi, vì sao muốn phí hết tâm tư truy tìm chúng ta tung tích? Lập tức cưỡng ép sư hồn là có thể, nhưng đại thừa Nguyên Anh đều bị lực lượng pháp tắc tái tạo qua, sư hồn chẳng những phí sức, mà lại sau đó cũng chỉ có thể đạt được ký ức không trọn vẹn, Tuy nói dùng tự ma tháp làm hao mòn hắn nguyên anh về sau, liền có thể không này thiếu hụt, nhưng Lạc Hồng Thân ở ma giới, lại là không cách nào nhờ vào đó ngoại lực. Tuyết Thiên Nguyên Anh vẫn như cũ không nói một lời, hiển nhiên là muốn từ chết đến lết, hừ. Ngươi coi như không nói Lạc Mổ cũng có thể đoán được, ta cùng Hàn Kỳ duy nhất từng có gặp nhau, chính là cửu khiếu thiên thanh liễu mấy khối thân thể tàn phế cùng hấp ma kiến quần. Trước người nghĩ như thế nào cũng sẽ không làm ngươi một cái ma tộc thánh tổ đại động can qua như vậy, cho nên ngươi là vì Lạc Mổ từ kiến chúa trong bụng đoạt được viên kia trứng kiến tới a. Lạc Hồng giờ phút này nhìn chằm chằm Tuyết Thiên Nguyên Anh phỏng đoán nói, cứ việc Tuyết Thiên Nguyên Anh lập tức vẫn là bất động thanh sắc, nhưng hắn nguyên thần ba động lại là không lừa được người, không có nhục thân che đậy, chỉ dựa vào cảm ứng loại ba động này, Lạc Hồng liền có thể hỏi ra rất nhiều đồ vật. Nghĩ đến là kia Hàn Kỳ chạy ra bầy kiến về sau, gặp bầy kiến đột nhiên tán đi, đoán được Lạc Mổ diệt sát kiến chúa, mới trở về bẩm báo ngươi. Như thế xem ra, kia tiểu tử cũng hẳn là biết rõ một chút trứng kiến sự tình, nếu không không có lớn như vậy phản ứng, cũng được, đã Tuyết Thiên đạo hữu không muốn phối hợp, Lạc Mổ đi trước lục soát kia tiểu tử hồn lại nói. Lạc Hồng lời này cũng không phải tại đe dọa Tuyết Thiên, dù sao hắn từ Hàn Kỳ kia đạt được một chút tình báo về sau, lại đến như thế tuân vấn Tuyết Thiên Nguyên Anh, liền có thể càng có hiệu suất. Thế là dứt lời, hắn liền phất tay trống ra một đoàn hắc vụ, muốn mở ra thông hướng U Minh Động Thiên cửa ra vào. Hàn Mổ tự biết khó thoát khỏi cái chết, đạo hữu nếu là có thể đem tiểu nhi thả, ta liền đưa ngươi nghĩ biết đến hết thảy đều nói cho ngươi. Từ ngày đó thả chạy thanh một cử động nhìn, Tuyết Thiên cũng không cho rằng Lạc Hồng chính là người hiếu sát, chính hắn cũng không trông cậy vào, lập tức lại muốn đánh cược một phen, Lạc Hồng sẽ thả Hàn Kỳ. Ha ha, Tuyết Thiên đạo hữu vì sao bi quan như vậy? Ngươi ta lại không có cái gì huyết hải thâm cừu, Lạc Mổ vì sao nhất định phải giết ngươi? Lạc Hồng cũng là có chút im lặng, hắn đều không chút dạng bên trong, cái này gia hỏa liền một mực là một bộ khẳng khái hy sinh bộ dáng, người khác không biết đến, còn tưởng rằng hắn là cái gì tội ác tày trời đại ma đầu đây. Chuyện cho tới bây giờ, đạo hữu cần gì phải giả trang cái gì người tốt, Hàn Mổ xuất thủ muốn đưa ngươi tử địa, cái này như thế nào còn không phải huyết cừu? Tuyết Thiên Nguyên Anh nghe vậy lập tức bất mãn lên Lạc Hồng làm bộ làm tịch. Ây! Có khả năng hay không, Lạc Mổ từ đầu đến cuối, đều không có cảm giác được một điểm nguy cơ sinh tử. Cốt gia hỏa, này ma ngược lại là sẽ cho chính mình thêm hí kịch, thật coi chính mình có bao nhiêu lợi hại đúng không? Ngươi, sửng sốt một cái, phẩm vị ý trong lời nói về sau, Tuyết Thiên Nguyên Anh lúc này giận dữ chỉ vào Lạc Hồng, tức giận đến nói là không ra nói tới, đáng chết, không nói, tuyệt không thể để hỗn đảng này đạt được chỗ tốt. Chương 1370, xích tổ cùng kiếp số. Lạc Hồng ngôn ngữ tuy có chút đã thương người, nhưng Tuyết Thiên làm một phương thánh tổ, cũng không phải cái gì yếu ớt hạng người, cho nên, tại chậm một lát sau, hắn vẫn là bị tình thế ép buộc, đúng hẹn đem truy sát Lạc Hồng nguyên do, không để lại để lọc nói ra. Chính như Lạc Hồng sở liệu, bọn họ đích xác là vì thần bí trứng trùng mà tới, chỉ là cướp đoạt trứng trùng mục đích, lại cùng Lạc Hồng trong lòng kia mấy loại suy đoán đều không tương đồng, đạo hữu tổ tiên vậy mà mở ra trứng trùng bên trong thời gian pháp cấm. Vậy thật đúng là để cho người ta bội phục, biết được chân tướng về sau, Lạc Hồng lập tức sợ hãi than, nguyên lai, Tuyết Thiên tổ tiên từng tại một lần cơ duyên xảo hợp bên trong, tao ngộ qua một đầu trọng thương hấp ma nghỉ hậu, sau đó giết chi từng chiếm được một viên trứng trùng. Nhưng cùng Lạc Hồng suy đoán bọn hắn đem trứng trùng luyện thành một loại nào đó thần diệu thời gian ma bảo khác biệt chính là, Tuyết Thiên gia tộc lúc ấy lại phá trừ trứng trùng bên trong thời gian pháp cấm, thành công để hắn ấp ra. Cử động lần này dù là Lạc Hồng cái này tìm hiểu một bộ phận thời gian pháp tắc người, đều muốn mượn nhờ tự ma tháp mới có thể làm đến. Cho nên hắn thấy, Tuyết Thiên tổ tiên thành công, quả thực là cái kỳ tích, giải cấm một chuyện quá xa xưa, ta Hàn gia về sau cũng không có thuận buồm xuôi gió. Trong nhà điển tịch tại mấy lần trong biến cố đều có chỗ ị sóng, Hàn Mổ duy nhất biết đến, chỉ có việc này không phải ta Hàn gia bằng tự thân làm thành, mà là tìm kiếm ngoại lực tương trợ. Gặp Lạc Hồng đối với cái này cảm thấy hứng thú, Tuyết Thiên Nguyên Anh lúc này giải thích nói, miễn cho bị tưởng lầm là cố ý giấu giếm, không biết giải thích như thế nào cấm cũng là không sao, nhưng xin hỏi đạo hữu kia trứng trùng ấp về sau, các ngươi Hàn gia là như thế nào lợi dụng? Lạc Hồng vốn là có giải cấm chi pháp, tự nhiên không phải rất để ý cái này, thế là lúc này liền hỏi tới trứng trùng đến tiếp sau tình huống. Dù sao tại hắn kế hoạch ban đầu bên trong, liền có ấp trứng trùng, để cho nàng tại ngày sau trùng mẫu chi chiến bên trong sung làm tên khốn kiếp bộ phận, chỉ là không nghĩ tới, ma giới bên trong lại sớm đã có người làm những chuyện tương tự. Mặc dù Hàn gia mục đích cực khả năng cùng hắn khác biệt, nhưng cũng 10 phần có tham khảo giá trị. Tuyết Thiên Nguyên Anh nghe vậy nhẹ nhàng thở ra về sau, liền tiếp theo mở miệng nói, Xích Tổ đản sinh mới bắt đầu liền có không kém tu vi, cũng may Hàng Mổ tổ tiên đang bỏ lệnh cấm về sau, liền lập tức hạ mới cấm chế, mới không có khiến cho lợi dụng thời gian pháp tắc thần diệu đào thoát. Về sau, ta Hàng gia liền không ngừng cho ăn Xích Tổ các loại thiên tài địa bảo giúp đỡ tu luyện, mà xem như đại giới, nàng cần cách mỗi ngàn năm liền ngưng tụ ra một sợi quan âm chi ti, giao cho ta Hàng gia. Căn cứ điển tịch ghi chép, lúc ban đầu vạn năm quan âm chi ti đều dùng để hoàn lại giải cấm chi ân, đằng sau ta Hàng gia mới bằng này tài nguyên, triệt để nắm trong tay một phương ma vực, uy chấn bát phương, nguyên lai là vì quan âm chi ti, ha ha, cái này thế nhưng là có thể kéo duyên lớn thiên kiếp đồ tốt a. Lạc Hồng lập tức trong lòng hơi động, không khỏi nhớ lại có quan hệ quan âm chi ti tất cả tình báo. Tại linh giới trong truyền thuyết, quan âm chi ti đứng hàng cửu thiên kỳ trân, chỉ có đản sinh tại thần bí khó lường quan âm chi hà trong, dù là phàm nhân có được, cũng có thể lập tức duyên thọ ngàn năm. Còn nếu là cao giai tu sĩ đạt được, thì có thể trì hoãn tiểu thiên kiếp 500 năm, lớn thiên kiếp 100 năm, đối với một ít không độ được cướp tồn tại tới nói, bưng phải là cứu mạng chi vật. Cho dù huyết mạch bên trong liền có lực lượng thời gian, như thế cô động quan âm chi ti, cũng không phải ngươi trong miệng Xích Tổ có khả năng tiếp nhận a. Quan âm chi ti như thế nghịch thiên chi vật, đại đạo há lại sẽ để cho người ta tùy tiện đạt được. Trên thực tế, Lạc Hồng muốn cô động vật này cũng có thể làm được, nhưng đại giới thì là Nguyên Anh lọt vào phản vệ, cuối cùng giải thể mà chết, xem ra đạo hữu đối quan âm chi ti hiểu khá rõ. Không tệ, tại cái thứ nhất vạn năm về sau, Xích Tổ liền lộ ra một chút chống đỡ hết nổi chi tượng, nhưng cũng may, lúc ấy ta Hàng gia lại lấy được một viên trứng trùng, đem nó sau khi thôn phệ, Xích Tổ lập tức rất có làm dịu, thực lực cũng bởi vậy tăng vọt một mảng lớn, cho nên sau đó, các ngươi liền một mực lưu ý trứng trùng hạ lạc, để cho kia Xích Tổ có thể sống lâu một năm, liền sống lâu một năm đúng không? Nghe đến đó, Lạc Hồng lập tức minh bạch việc này tiền căn hậu quả, đúng thế. Bất quá hấp ma kiến quần chỉ có thành quy mô về sau, mới có thể không kiên nể gì cả hoạt động, mà trước đó, bọn chúng đều sẽ yên lặng ở dưới đất, rất khó tìm kiếm, cho nên vô số thời đại xuống tới, ta Hàng gia cũng không từng chiếm được mấy cái trứng trùng, Xích Tổ từ lâu không phải mỗi ngàn năm phun một cái quan âm chi ti. Tuyết Thiên Nguyên Anh giờ phút này mặc dù gật đầu đáp lời nói, nhưng trong mắt lại có vẻ khác lạ hiện lên, dù sao, Xích Tổ trên thực tế tình huống, nhưng so sánh hắn nói còn nghiêm trọng hơn được nhiều. Trên cơ bản, hắn lần này chỉ cần không thể mang về một viên trứng trùng, trong vòng ngàn năm, này trùng nhất định chết, mà bây giờ hắn còn muốn dựa vào Xích Tổ từ Lạc Hồng cái này tranh đến một tia mạng sống cơ hội, như vậy giấu giếm cũng là chuyện đương nhiên. Hắc hắc, nếu là này trùng trạng thái chính tốt, nghĩ đến cho dù là thụ kia luyện hồn nỗi khổ, đạo hữu cũng sẽ tử thủ bí mật này. Lạc Hồng giờ phút này 10 phần thanh tĩnh, hắn cũng không có trông cậy vào có thể thông qua này đường tắt đạt được quan âm chi ti, mà lại hắn cũng không phải rất sợ linh giới lớn thiên kiếp, thậm chí trì hoãn lớn thiên kiếp đến, đối với hắn mà nói chính là một chuyện xấu. Bất quá, đạt được kia Xích Tổ, hắn trùng mẫu tên khốn kiếp, kế hoạch, không thể nghi ngờ liền có thể đạt được cực lớn tiến triển, nên nói Hàng Mổ đều nói, còn xin đạo hữu thực hiện hứa hẹn, thả con ta. Tuyết Thiên Nguyên Anh lúc này ánh mắt thấp thỏm nhìn về phía Lạc Hồng nói, bây giờ còn chưa được, Lạc Mổ tới đây thế nhưng là có chuyện quan trọng muốn làm. Lạc Hồng lắc đầu nói, vậy nhưng không để Hàng Mổ gặp hắn một lần. Tuyết Thiên Nguyên Anh nghe vậy lại là trong lòng một lột bột nói, thôi được, Lạc Mổ liền để ngươi an tâm. Nói, Lạc Hồng quanh thân liền bay múa ra hai đoàn hắc vụ, cũng lúc này từ trên xuống dưới vây thứ nhất quấn. Sau một khắc hắc vụ tán đi, hắn liền tay nâng mê thiên chuông linh đi tới U Minh Động Thiên bên trong, nhưng vừa mới thấy rõ trước mắt chi cảnh, hắn liền lập tức sững sờ tại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đương trường, chỉ gặp đại trận bên trong, một đạo tóc trắng thân ảnh chính ngồi xếp bằng ở chỗ kia, không ngừng từ trên thân tuôn ra màu đen ma khí, rót vào trên mặt đất trận pháp đường vân bên trong. Đáng chết, ngươi là ai, dám đoạt xá bản tọa nhục thân. Tuyết Thiên Nguyên Anh một chút liền nhận ra đạo thân ảnh kia đúng là mình nhục thân, lập tức trợn mắt trừng trừng nói, ê, Nguyên Sát đạo hữu, cổ này nhục thân cũng không phải đưa cho ngươi. Ngươi cái này hạ thủ, không khỏi cũng quá quả quyết chút. Lạc Hồng lúc này cũng là bó tay rồi, nơi đây có thể đoạt xá Tuyết Thiên nhục thân, ngoại trừ Nguyên Sát lại có thể có ai, cũng là tốt gia hỏa, nàng này quả thực là sinh vốn không kỵ, nam nhi chi thân cũng trực tiếp đoạt xá, đây là có nhiều đói khác a, hừ. lão nương ở đây cho ngươi nuôi sát nhiều năm như vậy, liền một bộ nhục thân cũng không bỏ được sao? Nguyên sát thông minh quá sẽ bị thông minh hại, đem chính mình phản hố nhiều năm như vậy, tất nhiên là đầy mình hỏa khí. Dù là Lạc Hồng trước mắt, nàng cũng không chút nào miệng hạ lưu tình, chỉ là cái này âm nhu tiếng nói, phối hợp nàng hiện tại bộ này tuấn lãng khuôn mặt, thật sự là để cho người cảm giác có chút kỳ quái. Lạc mổ đương nhiên sẽ không không nỡ. Lạc Hồng nghĩ thầm, dù sao không phải là của mình nhục thân, chính mình có cái gì không bỏ được. Lạc đạo hữu, việc này ngươi chẳng lẽ liền muốn tính như vậy rồi? Tuyết Thiên Nguyên Anh sớm đã quên tới đây dự tính ban đầu, lập tức chỉ muốn lý luận một phen. Ây! Việc này đã phát sinh, vậy liền không cách nào vãn hồi, Tuyết Thiên đạo hữu không bằng nghĩ thoáng một chút. Lạc Hồng mới lười nhác xử lý việc này, khoảng chừng bất quá là lại đoạt cái bỏ sự tình. Lạnh Hiền chất ngươi nhìn cũng nhìn qua, liền trước tiên ở nơi này động thiên đợi đi. Ngày sau, Lạc mổ đi ngươi Tuyết Thiên ma vực lúc, tự sẽ dùng ngươi cùng Hàn gia trao đổi xích tổ. Dứt lời, Lạc Hồng cũng mặc kệ Tuyết Thiên Nguyên Anh ra sao ý nghĩ, liền đem nó na di đến huyết hải hải nhãn phía dưới. Hắn có thế đi, ta lại nhưng có ly khai nơi đây cơ hội. Thật vất vả nhìn thấy một lần Lạc Hồng, Nguyên Sát lúc này liền hỏi tới đối phương muốn xử trí như thế nào nàng. Nếu là một điểm sinh cơ cũng không có, nàng cần gì phải tiếp tục vì người khác làm áo cưới? Nguyên Sát đạo hữu, ngươi ta tại nhân giới tuy có hiềm khích, nhưng ngươi lần này không có công lao, cũng có khổ lao. Chỉ cần Lục Cực sự tình một tất, Lạc mổ tự sẽ thả ngươi. Nhưng này lúc, Bảo Hoa đạo hữu nếu không muốn buông tha ngươi, coi như không tính Lạc mổ nuốt lời. Lạc Hồng tất nhiên là sẽ không vì một chút thù cũ, liền bỏ qua rơi một bộ sắp hoàn thành chân linh sát xương. Trong vòng trăm năm này chân linh xương rắn liền có thể bị triệt để lên sát. Về sau ngươi còn muốn đem ta trấn áp ở đây sao? Nguyên Sát lúc này nhướng mày hỏi, ha ha, trăm năm. Nhưng dùng không được lâu như vậy, cười nhẹ dứt lời, Lạc Hồng liền không còn lưu lại, thân hình lóe lên liền ly khai U Minh động thiên. Vậy mà cũng định động thủ, hắn khí tức ta cũng đã nhìn không thấu, Lục Cực tỷ tỷ, ngươi muốn bao nhiêu thêm xem chừng a. Trong lòng mặc dù lo lắng vô cùng, nhưng Nguyên Sát giờ phút này cũng không có chút nào biện pháp, chỉ có thể thở dài một tiếng, liền tiếp theo nhắm mắt vận công. Cùng lúc đó, dưới mặt đất ma giới nào đó đầu trên đại hà, ba đạo thân ảnh đang ngồi ở một chiếc lâu thuyền đỉnh chóp thưởng thức sông cảnh. Phía dưới tiếng người mặc dù có chút ồn ào, lại không một người dám lên cao tới đây. Lũng huynh, may mắn mà có ngươi năm đó ở này lưu lại chuẩn bị ở sau, không phải giá trị này hai nhà khai chiến thời điểm, chúng ta muốn vượt sông, thật đúng là có chút phiền phức đây. Trong đó một người ngẩng đầu lên, áo bào đen phía dưới lại là lộ ra một bộ khôi lỗi khuôn mặt. Lũng mổ bất quá là thuận tay mà vì, tại ma đầu kia nguyên thần trung hạ đạo cấm chế thôi, bây giờ vừa lúc dùng tới, chỉ có thể nói vận khí không tệ. Khôi lỗi nam tử đối diện người tuy là một bộ ma tộc tu sĩ dáng vẻ, nhưng thanh âm lại cùng Lũng gia lão tổ không khác nhau chút nào. Không hề nghi ngờ, cái này ba người chính là kết bạn trở về linh giới Lũng gia lão tổ một nhóm. Vì che giấu tai mắt người, chỉ còn Nguyên Anh họ Lâm nam tử, lại là dùng một bộ khôi lỗi tạm thời thay thế nhục thân. Cũng không biết Lạc tiền bối lúc này đến đâu rồi, hắn vừa mới tiến giai đại thừa, thực sự không nên cùng Nguyên Yểm như vậy tồn tại qua tiếp xúc nhiều. Buông xuống chén rượu trong tay, Huy trưởng lão không khỏi lắc đầu lo lắng nói, việc này Lạc tiền bối tự có phân tất, Huy huynh vẫn là không muốn nghị luận cho thỏa đáng. Khôi lỗi nam tử nghe vậy lại là có chút không nhanh, lập tức liền nhắc nhở một câu, Lâm đạo hữu quá lo lắng, Huy trưởng lão nói lời này cũng là ra ngoài hảo ý, cùng hắn dây dưa cái này, chúng ta không bằng thảo luận một cái, phải chăng muốn cải biến lộ tuyến. Dù sao, chúng ta đã lần thứ hai phát hiện có người tìm hiểu qua hành tung của chúng ta. Lũng gia lão tổ tiên là làm phiên hòa sự lão, sau đó liền lời nói xoay chuyển nói, đã có người để mắt tới chúng ta, kia tất nhiên là muốn đổi tuyến đường, cái này còn có gì tốt cân nhắc. Huy trưởng lão lúc này liền nói, Lâm mổ ngược lại là cảm thấy không cần, từ cái này hai lần tra được manh mối đến xem, đám kia ma tu chính là một đường từ Huyễn Dạ Thành bên kia tới, chúng ta nếu muốn gặp gỡ, đã sớm tại còn chưa đến Thiết Sa lĩnh lối vào lúc, liền cùng hắn tao ngộ, mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng hiển nhiên chúng ta đã cùng bọn hắn bỏ lỡ, cho nên khi hạ ngược lại là đi xa lạ lộ tuyến, trì hoãn thời gian về sau, càng có thể có thế bị bọn hắn rơi quay đầu lại đuổi kịp. Khôi lỗi nam tử lập tức nói ra chính mình một phen cân nhắc, Lâm đạo hữu lời này có chút có lý, nhưng không đồng ý liền không đồng ý, các ngươi nhân tộc tu sĩ luôn luôn như thế dối trá, Lũng gia lão tổ bên này, nhưng chữ vừa ra khỏi miệng, một đạo âm lãnh thanh âm liền đột nhiên sau lưng hắn vang lên, người nào? Ba người nghe vậy lập tức kinh hãi, nhao nhao lách mình lui lại đến bình đài biên giới, ngay sau đó mới hướng Âm Thanh Nguyên nhìn lại, chỉ gặp một tên mặt ngựa quái nhân chắp tay đứng ở bọn hắn mới ngồi bàn tròn bên cạnh, chính Tiếu Dung âm lãnh nhìn xem bọn hắn, ngươi là ngày đó Triệu gia cứ điểm tên kia ma tôn. Ngươi không phải sớm đã chết tại Hàng Đạo hữu thủ hạ sao? Vừa thấy rõ người tới khuôn mặt, Huy trưởng lão liền rất là chấn kinh nói, ma tôn. Khặc khặc, xem ra các ngươi chẳng những dối trá, hơn nữa còn ngu xuẩn đến đáng thương. Mặt ngựa quái nhân giờ phút này lại giống như nghe được cái gì trò cười, cười lớn trào phúng ba người nói, Hoàng Tuyền, cùng bọn hắn nói nhảm những này làm gì, các ngươi nếu không nghĩ thụ sư hồn nỗi khổ, liền nhanh chóng đem mặt khác ba người hạ lạc bàn giao ra. Sau một khắc, lại là một đạo thanh âm hùng hậu sau lưng ba người vang lên, bọn hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện đúng là một vị sách đao đại hán phi độn trên không trung, đã cùng này mặt ngựa quái nhân, một trước một sau đem bọn hắn bao vây lại, đáng chết. Đây là thánh tổ cấp bậc khí tức, hai bọn họ là Hoàng Tuyền cùng Minh Hồn thánh tổ, cảm ứng được đại hán khí tức, kết hợp với đối phương nói tới lời nói, Lũng Gia lão tổ lập tức ý thức được nhóm người mình lâm vào cỡ nào nguy cơ, không khỏi ở trong lòng mắng to lên, lập tức, hắn liền cưỡng chế trong lòng bất an, hướng hai người chắp tay nói, hai vị tiền bối, chúng ta cùng mặt khác ba người sớm đã mỗi người đi một ngã, tung tích của bọn hắn lập tức lại là hoàn toàn không biết, hừ. Ngươi cho rằng ta hai người là vừa tìm tới các ngươi, nói thật cho các ngươi biết, các ngươi mới vừa tiến vào dưới mặt đất, ta cùng Minh Hồn huynh liền đang âm thầm quan sát các ngươi, trong lúc đó các ngươi tất cả nói chuyện hành động, đều không có trốn qua ta cùng Minh Hồn huynh pháp nhãn. Hoàng Tuyền thánh tổ giờ phút này hai mắt nhíu lại hừ lạnh một tiếng nói, lời tuy như thế, nhưng kỳ thật hắn lập tức cũng không có nói ra tình hình thực tế, sở dĩ hắn cùng Minh Hồn thánh tổ sẽ bí mật quan sát lâu như thế. Căn bản cũng không phải là vì dò xét tình báo, mà là bởi vì bọn hắn còn cho rằng Lũng Gia lão tổ ba người rất có thể có được đại thừa tu vi. Phát hiện tình hình thực tế về sau, hai ma xấu hổ liền không cần nhiều đề, nhưng bởi vì mục tiêu chủ yếu Lạc Hồng không tại, bọn hắn vẫn không có nóng lòng động thủ, nhưng cũng không còn tự mình giám thị, mà là đổi dùng thần thông ma bảo, mà dưới mắt bọn hắn hiện thân, thì là bởi vì từ ba người trong lúc nói chuyện với nhau nghe được nguyên yểm hai chữ. Tựa như bọn hắn không muốn để Lục Cực tham dự việc này, nguyên yểm đồng dạng là bọn hắn không muốn nhìn thấy người. Một bên khác, Lũng Gia lão tổ ba người nghe nói lời ấy đều là kinh xuất mồ hôi lạnh cả người, trong lòng nhất thời ý tuyệt vọng, không hẹn mà cùng liếc nhau một cái về sau, ba người liền đồng thời dựng lên độn quang, hướng ba cái phương hướng khác nhau tốc độ cao nhất bỏ chạy, vừa bay ra trăm trượng, ba người lại đồng thời thi triển một chút che giấu tai mắt người thủ đoạn, hoặc đem tự thân độn quang chia mấy chục đạo. Hoặc là trực tiếp hóa thành một đám phi điểu, đi tứ tán. Minh Hồn huynh, là ngươi xuất thủ, vẫn là ta đến. Hoàng Tuyền thánh tổ thấy thế nhưng không có một tia cấp bách, ngược lại thảnh thơi hỏi, những người này lãng phí chúng ta nhiều như vậy thời gian, bản vương hôm nay muốn đích thân để bọn hắn nếm chút khổ sở. Vừa mới nói xong, Minh Hồn thánh tổ liền hóa thành một vệt cầu vồng xanh lục, thẳng hướng trốn được nhanh nhất Lũng Gia lão tổ đuổi theo. Không bao lâu, chân trời liền có một đoàn màu vàng kim linh quang bùng lên mà lên. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, liền bị một mảnh che khuất bầu trời màu xanh lá ma quang đè diệt. Chương 1371, Hắc Ma lệnh. 7 ngày sau, Thiết Sa lĩnh dưới mặt đất hang đá bên trong, năm màu linh quang chính lấy cực nhanh tốc độ giao thế thoáng hiện, chu vi mấy tầng trận pháp màn sáng bên trong phù văn cũng là cao tốc lưu chuyển không ngừng, mà tại những dị tượng này trung ương, một thanh dài hơn thước đen như mực dao găm lại là lẳng lặng phiêu phù ở nơi đó, không ngừng thôn phệ lấy tụ đến các loại linh quang. Đi. Theo một tiếng thét ra lệnh vang lên, Lạc Hồng đùa nghịch tay áo liền đánh ra một đạo đen như mực phiêu miểu chi khí, chỉ gặp này khí vừa mới tiếp xúc đen như mực dao găm, liền dễ như trở bàn tay chui vào trong đó. Sau một khắc, cái này dao găm mặt ngoài mấp mô vết tích lợi dụng mắt trần có thể thấy tốc độ chữa trị, vẻn vẹn 6 hơi thở, đen như mực dao găm liền được chữa trị đến sáng ngời như mới. Nguyên đạo hữu, may mắn không làm nhục mệnh, Lạc mổ xong rồi. Vừa mới nói xong, những cái kia trận pháp màn sáng liền đồng thời ảm đạm xuống, mảng lớn hào quang năm màu cũng thu hồi Lạc Hồng thể nội. Lúc này, một đạo bóng đen từ ngoài trận bay vụt mà đến, trong nháy mắt liền đến đen như mực dao găm trước đó, đưa tay chộp một cái, đem nó thu tới lòng bàn tay về sau, hắn lập tức tinh tế xem xét, Lạc đạo hữu, chữa trị hắc ma chủy thật sự dễ dàng như vậy, cái này đạo bóng đen chính là mấy ngày trước cùng Lạc Hồng ở đây sẽ cùng nguyên yểm, giờ phút này tay hắn cầm hắc ma chủy. Mặc dù không cảm ứng được vấn đề gì, nhưng vẫn như cũ không quá yên tâm nói, dù sao, hắc ma chủy thế nhưng là huyền thiên linh bảo, chữa trị bực này tồn tại, chẳng lẽ không nên làm ra chút khiến thiên địa biến sắc động tĩnh sao? Lạc Mổ đạo này thủ đoạn phần lớn là bằng vào nuốt nguyên châu chi lực, cũng không cần điều động thiên địa chi lực, đương nhiên sẽ không có động tĩnh quá lớn. Lạc Hồng lập tức một bên mỉm cười giải thích nói, một bên chính thầm nghĩ quả nhiên có dự kiến trước, nếu là không giả mô hình giả dạng dày vào một phen, trực tiếp cho hắc ma chủy chữa trị tốt, lúc này chắc chắn sẽ càng thêm phiền phức. Về phần nuốt nguyên châu, thì là Lạc Hồng cho tiểu hắc cầu lên một cái tên giả, đã muốn đem nó thái sơ chi lực ngụy trang thành thôn vệ chi lực, kia tất nhiên là đến giả bộ giống một chút, ha ha, không hổ là tiên khí, thật đúng là huyền diệu. Hắc ma chủy khôi phục như lúc ban đầu, Nguyên Yểm tất nhiên là tâm tình thật tốt, lập tức liền không khỏi tán thưởng một câu, này châu mặc dù cùng Lạc Mổ đồng thời giáng sinh, nhưng có phải hay không tiên khí cũng không tốt nói, ta khuyên Nguyên đạo hữu vẫn là không muốn ôm 10 thành kỳ vọng thì tốt hơn. Đã đem tiểu hắc cầu hiện ra ở người trước, Lạc Hồng không thể nghi ngờ đến cho nó biên soạn một cái lai lịch, để phòng người hữu tâm dò xét, cho nên, trước đây tại Nguyên Yểm nói bóng nói gió hỏi lúc, hắn liền thuận thế tiết lộ 1-2, làm hạ không được là lần nữa cường điệu một cái thôi, có thế có 1 thành hy vọng, kia phi thăng bảo khố liền đủ để cho Nguyên Mổ chạy lên một chuyến, bây giờ chỉ là bất mãn 10 thành mà thôi, lại như thế nào sẽ để cho Nguyên Mổ thất vọng, kỳ thật căn bản không cần Lạc Hồng nhắc nhở, Nguyên Yểm liền đã làm xong không công mà lui chuẩn bị, cho nên giờ phút này nghe vậy không khỏi cười ha ha một tiếng nói, đã như vậy, kia Nguyên đạo hữu hiện tại có thể đem Hắc Ma Phong di tích cụ thể vị trí bẩm báo đi. Căn cứ hai người ngày đó thương nghị kết quả, Nguyên Yểm cần tại Lạc Hồng chữa trị xong hắc ma chủy về sau, lập tức cáo tri hắn hắc ma phong di tích cụ thể chỗ, dưới mắt điều kiện đã đạt thành, Lạc Hồng đương nhiên muốn thúc giục một phen, cái này dễ nói, cho, cái này mai trong ngọc giản chính là địa đồ, dứt lời, Nguyên Yểm liền lật bàn tay một cái, đem một viên màu đen ngọc giản vứt cho Lạc Hồng, không nói hai lời đem nó hút tới nhìn qua về sau, Lạc Hồng lại lập tức nhíu mày, lập tức trầm giọng nói, Nguyên đạo hữu, từ cái này trên bản đồ nhìn, cái này Hắc Ma Phong di tích chính là tại Hoàng Tuyền cùng Minh Hồn Động phủ phụ cận, vì sao ngươi lúc trước không có nói qua, ha ha, bất quá là hai cái năm đó kinh biến cặn bã, lấy ngươi ta thần thông, chẳng lẽ lại sẽ còn sợ bọn hắn sao, cái này hai gia hỏa nếu là thức thời, ngược lại cũng thôi, nhưng nếu là đầu óc không thanh tĩnh, kia Nguyên Mổ cũng không để ý diệt bọn hắn, Nguyên Yểm giờ phút này lại không chút nào đem Minh Hồn hai người để vào mắt, hiển thị rõ ma tộc thủy tổ bá khí, kinh biến cặn bã. Chẳng lẽ lại hai người này là đản sinh tại năm đó chết tại Hắc Ma Phong những cái kia ma tộc thiên kiêu, thông qua năm đó cùng cái này hai ma hóa thân giao thủ, Lạc Hồng biết rõ kia Minh Hồn sở tu chính là Minh Huyết Chi nói, mà kia Hoàng Tuyền thì là tu luyện Thiên Quỷ Chi Đạo, hai loại đạo này đồ đều không phải đồng dạng sinh linh có thể tu luyện, cho nên Lạc Hồng lập tức cũng liền không khó phỏng đoán lai lịch của bọn hắn, không tệ, từ đây coi là hai bọn họ cũng đều là Nguyên Mổ đồng môn, nếu không phải như thế, Nguyên Mổ há lại sẽ cho bọn hắn lựa chọn cơ hội, những này đều không phải là cái gì đáng đến giấu giếm tình huống, Nguyên Yểm lúc này liền thống khoái địa thừa nhận nói, thì ra là thế, kia đến lúc đó bọn hắn bên kia, liền giao cho Nguyên đạo hữu đi thương lượng, lời tuy nói như vậy, nhưng Lạc Hồng lại cảm thấy thật đến cái kia thời điểm tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy, dù sao cái này hai ma ủy thác huyễn dạ thành Triệu gia thu thập những cái kia ma hạch, dù sao cũng phải có cái chỗ, không có vấn đề. Việc này không nên chậm trễ, Lạc đạo hữu, chúng ta cái này liền lên đường được chứ, Nguyên Yểm hiển nhiên cảm thấy dựa vào bản thân uy danh đủ để chấn nhiếp hai ma, thế là không chút nghĩ ngợi, liền vung tay lên nói, mau mau cũng tốt, sớm một chút giải quyết việc này, Lạc Mổ cũng có thể sớm đi trở về linh giới, nhẹ gật đầu về sau, Lạc Hồng liền tế ra La Thiên Thuyền, cũng chào hỏi Hàn Lập hai người lên thuyền, Nguyên Yểm thấy thế cũng là tế ra chính mình ma thuyền, sau một khắc, hai đạo hồng quang liền đồng thời phóng lên tận trời, lập tức hướng dưới mặt đất ma giới lối vào bay trốn đi, bởi vì cách xa nhau vốn cũng không xa, cho nên cũng không lâu lắm, hai đạo hồng quang liền thẳng hướng mặt đất rơi xuống, tiến vào cửa hang, một hơi đi tới dưới mặt đất ma giới. Tuyết Thiên ngày đó chỉ là hủy đi mặt đất cứ điểm, lại không động dưới mặt đất, thế là lúc này ở đây dưới mặt đất ma tu, đồng loạt cảm ứng được hai cổ cường hoành vô cùng uy áp, cũng may không đợi chúng ma kịp phản ứng, hai người liền không chút nào dừng lại xông ra phòng hộ ma trận, thẳng hướng lên trời bên cạnh mà đi, qua tốt một lát, bị giật nảy mình chúng ma mới nghị luận ầm ĩ, không khỏi suy đoán lên các loại có thể sẽ phát sinh đại sự, bảo chủ, mới, đúng lúc này, một tên thanh giác ma tu đẩy ra một cái ở vào thành lũy chỗ sâu cửa ra vào, chắp tay liền muốn hướng trong phòng thanh giáp đại hán bẩm báo, không cần phải nói, hai cái này tiền bối không phải chúng ta có thể trêu chọc, các ngươi coi như việc này chưa từng xảy ra, hết thảy như thường, biết sao? Thanh giáp đại hán thấy thế lại là đưa tay ngăn trở đối phương tiếp tục mở miệng, sau đó liền trầm giọng ra lệnh, thuộc hạ lĩnh mệnh. Thanh giác ma tu nghe vậy lập tức nhẹ nhàng thở ra, đáng sợ như vậy khí tức, hắn cũng không muốn tới nhiễm phải mảy may quan hệ, xem ra bảo chủ là cùng ta một cái ý nghĩ, thật sự là quá tốt. Một bên âm thầm may mắn, thanh giác ma tu một bên thối lui ra khỏi gian phòng, nhưng mà, ngay tại hắn đóng lại cửa phòng trong nháy mắt, kia thanh giáp đại hán lại là lập tức sầm mặt lại. Ngay sau đó, hắn lòng bàn tay liền pháp lực phun một cái, khiến tọa hạ chiếc ghế trên lan can điêu khắc dị thú đầu lâu hai con ngươi sáng lên. Lập tức, đông đảo thanh màu xám quỷ thủ liền từ dưới chân hắn duỗi ra, đem nó một trảo, liền kéo vào một cái thần bí thanh màu xám không gian bên trong. Nhưng cứ việc chung quanh đã là cải thiên hoán địa, thanh giáp đại hán nhưng như cũ trấn định dị thường. Lập tức, hắn hai ba bước liền tới đến một tòa hồn khí bồng bềnh đại trận bên trong, cũng đem cổ tay của mình cắt, lấy máu thôi động đại trận vận chuyển. Rất nhanh, một trương to lớn mặt ngựa liền tại đại trận trên không ngưng tụ mà ra. Chủ nhân, như ngài sở liệu, hai đạo mang theo cực mạnh khí tức độn quang mới vừa từ thuộc hạ nơi này bay lượn mà qua. Thanh giáp đại hán lúc này liền quỳ rạp xuống đất, cũng hướng hắn bẩm báo nói, hừ, quả nhiên đến rồi. To lớn mặt ngựa nghe vậy lập tức hừ lạnh một tiếng, lập tức liền tán loạn thành đông đảo quan điểm. Cùng lúc đó, tại một tòa trong thạch thất, Hoàng Tuyền một mặt ngưng trọng xoay người lại, nhìn xem chính lấy u lục minh hỏa thiêu đốt một cái người tí hon màu trắng minh hồn, trầm giọng nói, minh hồn huynh, kia họ Lạc quả nhiên cùng nguyên yểm liên thủ, lần này phiền phức của chúng ta lớn, hừ. Còn không phải ngươi lúc trước lừa dối bản vương, bằng không chúng ta sớm đã đem độc long khối kia hắc ma lệnh đoạt lại. Minh hồn lúc này là càng nghĩ càng giận, nếu như hắn không có nghe tin Hoàng Tuyền chi ngôn, sớm tại Lạc Hồng sáu người tiến đến Ma Nguyên Hải trên đường liền động thủ, sự tình lại như thế nào sẽ phát triển đến bây giờ cái này tình trạng, thụ tâm tình ảnh hưởng, trong tay hắn minh diễm cũng là một cái tăng vọt mấy lần, lập tức liền làm trong đó người tí hon màu trắng kêu thảm biến mất tại thế gian. Ngày đó cách đối phó chính là chúng ta cộng đồng quyết định, ngươi đừng muốn đem hết thảy đều do tội đến trên đầu của ta, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi tin hay không kia họ Lạc nhân tộc vừa mới tiến giai đại thừa, liền có thể cùng nguyên yểm địch nổi. Hoàng Tuyền cũng không phải dễ khi dễ, lúc này liền sắc mặt một hàng địa nói, bất quá là chút sau đó ngữ điệu, cái này ba người cũng không có tận mắt thấy kia họ Lạc cùng nguyên yểm quyết chiến, hơn phân nữa cũng là bị lừa, minh hồn cũng không tin tưởng, một cái còn muốn dựa vào tẩy linh trì linh khí mới có thể đi vào giai đại thừa nhân tộc tu sĩ, trực tiếp liền có thể đánh với nguyên yểm một trận, nhưng bọn hắn xác thực còn sống. Hoàng Tuyền cũng sư hồn qua một người, giờ phút này đồng dạng có chỗ hoài nghi, mặc dù không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng khẳng định cùng khối kia đại hắc ma lệnh có quan hệ, bằng không, hai người này cũng sẽ không ở hơn một năm về sau, liền thẳng đến nơi đây mà đến rồi. So sánh Lạc Hồng thực lực, minh hồn càng tin tưởng là phi thăng bảo khố để nguyên yểm không có đối bọn hắn hạ sát thủ. Không tệ, ngoại trừ phi thăng bảo khố, ta cũng không nghĩ ra thế giới dưới đất có cái gì khả năng hấp dẫn nguyên yểm đồ vật. Nhưng này chút bảo vật đều là chúng ta nhất định phải ngăn cản bọn hắn, vẫn là nói, ngươi muốn từ bỏ rồi. Hoàng Tuyền giờ phút này sắc mặt âm lệ nhìn xem minh hồn nói, nguyên lai, hai bọn họ chỉnh ra nhiều chuyện như vậy, không phải là vì khác, lại cũng là vì lịch đại hắc ma lão tổ lưu lại phi thăng bảo khố. Đồng thời ngoại trừ tham lam bên ngoài, Hoàng Tuyền trong mắt còn lộ ra một cổ bệnh trạng cố chấp, hiển nhiên, đoạt được phi thăng bảo khố đã thành hắn một cái chấp niệm. Ngoại trừ đồng dạng xuất thân minh hồn có tư cách cùng hắn chia sẻ bên ngoài, còn lại bất luận kẻ nào cũng không xứng nhúng chàm. Ngươi lại còn có thể hỏi ra như vậy, bản vương vì thế nỗ lực tâm huyết chẳng lẽ liền ít hơn ngươi rồi? Ngươi xem một chút những này hắc ma lệnh, cái nào một khối không phải bản vương vất vả tìm được? Minh hồn nghe vậy lập tức giận dữ, hai tay mở ra, thạch thất các nơi liền giấy lên u lục minh diễm, chiếu lên nguyên bản mờ tối thạch thất như một thiên ánh sáng. Chỉ gặp căn này thạch thất xa so với trước đó nhìn xem phải lớn hơn nhiều, mặt đất lại không phải dùng phiến đá trải thành, mà là từng mai ống ánh sáng long lanh ma hạch, không trung càng là dựa theo một loại nào đó quy luật nổi lơ lửng từng khối chính diện khắc nô, mặt sau ấn phong lệnh bài, số lượng chừng 300-400 mai nhiều. Mặt khác, ở phía xa thạch thất cửa ra vào, hai đầu toàn thân vàng xám, giáp trùng bộ dáng, lại vểnh lên một đầu khoan hậu cái đuôi lớn ma thú chính giữ cửa, nếu là Lạc Hồng ở đây, nhất định có thể nhận ra cái này hai đầu ma thú, đúng là hắn tại huyễn khiếu sa mạc bên trong gặp, loại kia có thể khống chế yên các thần bí ma thú, những này hắc ma lệnh lại nhiều, không có trước kia tại độc long trong tay khối kia, cũng khóa chặt không được phi thăng bảo khố vị trí, nhưng chỉ bằng khối kia đại hắc ma lệnh, cơ hội cũng không lớn. Có lẽ, chúng ta có thể dùng những năm này chuẩn bị làm thẻ đánh bạc, giả ý cùng hai người kia hợp tác, các loại tiến vào kia phiến hỗn độn chi địa, lại khác nghĩ biện pháp, xác nhận qua Minh Hồn thái độ về sau, Hoàng Tuyền lập tức an tâm không ít, lập tức xoay chuyển ánh mắt, liền mưu tính. Nguyên lai, cùng Nguyên Yểm khác biệt chính là, Hoàng Tuyền cùng Minh Hồn hai người khóa chặt thánh vật phương pháp, chính là lợi dụng rất nhiều hắc ma lệnh, bởi vì hai thượng hải là đản sinh tại những cái kia tại phi thăng kinh biến bên trong vẫn lạc ma giới thiên kiêu thi thể phía trên, cho nên mỗi khi gặp bọn hắn tu vi tiến nhanh, liền có thể thức tỉnh một chút không thuộc về trí nhớ của bọn hắn, mà có quan hệ hắc ma lệnh mấu chốt ký ức, liền thức tỉnh tại bọn hắn vừa mới tiến giai đại thừa thời điểm, đồng dạng ngay tại cái kia thời điểm, bọn hắn cũng đã bắt đầu trù bị, hắc ma lệnh cũng không phải là cái gì khó lường bảo vật, trên thực tế, bọn chúng chính là dùng để nô dịch những cái kia năm đó trên hắc ma phong ma thú cấm chế lệnh bài, cho nên theo lý thuyết, bằng vào loại này đồ vật là không thể nào khóa chặt phi thăng bảo khố vị trí, nhưng chỉ có lúc ấy mấy cái trên hắc ma phong thiên kiêu biết đến là, tại trước khi phi thăng, đời thứ ba hắc ma lão tổ từng phân phó bọn hắn đem hắc ma máu thạch tồn nhập trong bảo khố, cái này hắc ma máu thạch có được toàn bộ hắc ma lệnh huyết cấm chi lực, hắc ma lão tổ bằng hắn có thể hiệu lệnh hắc ma phong trên tất cả ma thú. Nói như vậy, khối đá này tại lịch đại lão tổ độ kiếp trước đó, liền sẽ truyền cho đời sau lão tổ. Nhưng lúc đó còn không người muốn làm đời thứ tư hắc ma lão tổ, lúc này mới xuất hiện ngoài ý muốn. Sau đó bởi vì tất cả người biết chuyện đều đã chết, mà những cái kia ma thú ngoại trừ độc long các loại số ít ra ngoài làm việc bên ngoài, cũng đều hôi phi yên diệt. Hắc ma lệnh tồn tại liền bị tất cả mọi người cho không để mắt đến. Thẳng đến nhiều năm về sau, Minh Hồn cùng Hoàng Tuyền đã thức tỉnh liên quan ký ức, mới nghĩ ra tụ tập hắc ma lệnh bên trong huyết cấm chi lực, đảo ngược cảm ứng hắc ma máu thạch, từ đó xác định bảo khố vị trí biện pháp, mà ở bọn hắn nếm thử về sau, lại phát hiện bọn hắn nắm giữ huyết cấm chi lực mặc dù đã đầy đủ, nhưng tán mà không ngưng, vẫn như cũ không cách nào thành sự. Vừa vặn rất tốt tại một phen khổ tư về sau, bọn hắn nhớ tới đại hắc ma lệnh, loại này có thế khống chế còn lại hắc ma lệnh đặc thù tồn tại, sự tình mới lại lấy được chuyển cơ, mà không hề nghi ngờ chính là từng tại độc long trong tay, bây giờ tại lạc hồng trong tay khối kia, chính là đại hắc ma lệnh. Dù sao, năm đó độc long chính là chấp này khiến hiệu lệnh mặt khác vài đầu ma thú ra ngoài làm việc, mới may mắn trốn qua một kiếp. Bất quá mặc dù trốn được một mạng, độc long cũng bởi vì tự thân hắc ma lệnh bị hủy bởi kinh biến phía dưới, gặp nghiêm trọng phản vệ, từ đó đã mất đi toàn bộ ký ức. Nói cách khác, chính độc long kỳ thật cũng không biết rõ trong tay lệnh bài trọng yếu như vậy. Cũng khó trách hắn trực tiếp đem nó nhét vào trữ vật vòng tay một góc. Đáng tiếc Minh Hồn cùng Hoàng Tuyền vận khí không tốt. Tại bọn hắn tính toán độc long trước đó, thánh tế đột nhiên mở ra. Một phen khó khăn trắc trở xuống tới, bọn hắn đúng là một bộ muốn vì người khác làm áo cưới tư thế. Phương pháp này có thể thử một lần, bất quá cũng cực kỳ hung hiểm. Hợp tác hoặc là tồn tại ở thực lực tương cận song phương, hoặc là trong đó một phương nắm trong tay mấu chốt. Minh Hồn cũng không cảm thấy hai người bọn họ phù hợp hai cái điều kiện này. Xác thực, chúng ta không phải là đối thủ của Nguyên Yểm, cái này biện pháp chỉ có thể ở vạn bất đắc dĩ thời điểm thử một lần. Hoàng Tuyền nghe vậy nhẹ gật đầu, sau đó liền vừa khổ nghĩ, ngươi trước từ từ suy nghĩ, bản vương đi trước thanh lý một cái cửa ra vào. Minh Hồn thấy thế lại là đứng dậy hướng thạch thất bên ngoài đi đến. Lợi dụng hắc ma lệnh có thể mưu đồ phi thăng bảo khố một chuyện, Hoàng Tuyền không có khả năng để lộ bí mật, cho nên Minh Hồn lập tức liền cho rằng là chính mình thu thập hắc ma lệnh cử động bị tiết lộ ra ngoài, lúc này mới đưa tới Nguyên Yểm. Chương 1372, Vạn Linh Huyết Bàn. Minh Hồn thu thập hắc ma lệnh một chuyện bị tiết lộ ra ngoài cũng tịnh không kỳ quái, dù sao cử động lần này mượn nhờ người bên ngoài chi lực quá nhiều, như thế nào cũng làm không được kín không kẽ hở. Nhưng này họ Lạc nhân tộc tu sĩ lại là làm sao biết rõ, kia đại hắc ma lệnh có thể tại hắn đối mặt Nguyên Yểm thời điểm cứu hắn một mạng đây này. Một mình lưu tại trong thạch thất, Hoàng Tuyền không khỏi mặt lộ vẻ khổ tư chi sắc dưới đất thấp ngữ nói, nhưng mà, đánh chết hắn cũng không nghĩ ra, Lạc Hồng chẳng những thật có vừa mới tiến giai đại thừa liền có thể địch nổi Nguyên Yểm thực lực, hơn nữa còn có được hư hư thực thực tiên khí chí bảo, lại thêm, hắn mười phần tự tin ngoại trừ Minh Hồn bên ngoài, trên đời này liền không có người lại so với hắn hiểu rõ hơn năm đó hắc ma phong tình huống. Lấy về phần hắn dị thường chắc chắn hắc ma lệnh chính là tìm tới phi thăng bảo khố duy nhất đường tắt, cái này tranh luận trách hắn một mực hướng phương diện này suy tính. Khổ tư thật lâu, Hoàng Tuyền cũng chỉ có thể đem nó quy tội Lạc Hồng dưới tuyệt cảnh bất đắc dĩ nếm thử, dù sao Độc Long cũng không phải cái gì hạng người ngu dốt, nhiều như vậy năm ở chung xuống tới, không có khả năng không phát hiện được cái gì. Nửa ngày sau, Hoàng Tuyền nhìn qua chu vi trôi nổi hắc ma lệnh, trong miệng đột nhiên phun ra một đoàn lam màu xám trọc khí, lập tức liền ánh mắt ngưng tụ nói, lập tức cục diện như thế bất lợi, chúng ta cũng chỉ có tìm đường sống trong chỗ chết. Một bên khác, tại nguyên yểm mở đường phía dưới, Lạc Hồng chẳng những phải lấy toàn lực khống chế La Thiên Thuyền, mà lại có khi còn có thể mượn nhờ ma tộc thành thị trận pháp truyền tống, trực tiếp tiến hành cự ly xa truyền tống, cho nên trước kia đi mấy năm lộ trình, bây giờ một đoàn người chỉ là hao tốn mấy tháng, liền đã tới Hắc Ma Phong di tích biên giới, thu khởi linh thuyền, Lạc Hồng phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp nơi xa một cái cự hình bồn địa bên trong nổi lơ lửng vô số lớn nhỏ không đều đá vụn, tự hồ là nhận lực lượng nào đó dẫn dắt, những này đá vụn chính lấy không chậm tốc độ, vòng quanh bồn địa trung tâm nghịch kim đồng hồ chuyển động. A, cổ này chấn động năng lượng, không phải là khiến cho huyễn khiếu sa mạc như vậy hiểm ác thủ phạm sao? Rất nhanh, Lạc Hồng liền phát giác có một cổ lực lượng thần bí đang quấy rầy hắn độn quang. Tinh tế cảm ứng về sau, hắn lập tức nhận ra cổ này trước đây để hắn cảm thấy hứng thú kỳ lạ năng lượng. Nguyên đạo hữu, huyễn khiếu sa mạc dị thường thế nhưng là khu di tích này sinh ra. Nhướng mày về sau, Lạc Hồng lúc này phát hỏi, Lạc đạo hữu có thế phát giác điểm ấy, xem ra là từng tại kia huyễn khiếu sa mạc du lịch qua. Không tệ, kia phiến sa mạc dị thường đầu nguồn ngay tại phía trước. Bất quá Lạc đạo hữu không cần phải lo lắng. Hắc Ma Phong dị lực có càng đến gần đầu nguồn thì càng ổn định đặc điểm, cho nên chúng ta lần này cũng không cần cân nhắc sẽ bị áp chế tu vi tình huống. Nguyên Yểm lúc này thần sắc thoải mái mà giải thích nói, mà cùng lúc đó, Lạc Hồng thần thức tại làm tiến một bước dò xét lúc, cũng phát hiện Nguyên Yểm lời nói bất hư. Cổ này nguồn gốc từ di tích chỗ sâu dị lực mặc dù rất khó cảm giác, nhưng Lạc Hồng tại tiến giai đại thừa về sau, hắn nguyên thần tu vi lại tăng vọt một đoạn, lấy về phần Lạc Hồng bây giờ đã có thế mơ hồ cảm ứng được bọn chúng tồn tại cùng lưu động. Cứ việc tại huyễn khiếu sa mạc lúc hắn còn không có loại năng lực này, nhưng bằng vào thí nghiệm hiện tượng, hắn vẫn có thể tưởng tượng ra trong sa mạc hắc ma dị lực liền như là vô số cùng vũ tơ mỏng, hỗn loạn vô cùng. Mà ở chỗ này hắc ma dị lực lại là như là từng đạo sóng biển mãnh liệt, loạn mà không tiêu tan. Bên trong đê giai tu sĩ chắc chắn sẽ tiếp nhận không được ở loại này hắc ma dị lực xung kích, đem nơi đây xưng là cấm địa. Nhưng đối Lạc Hồng các loại cao giai tu sĩ tới nói, nơi đây tình huống ngược lại mạnh hơn huyễn khiếu sa mạc ra gấp trăm lần, dù sao, bọn hắn đều có thể tùy tiện chống cự xung kích, như thế thuận tiện, chúng ta kế tiếp là không trực tiếp tiến vào trung tâm khu vực, nơi đây nếu là sẽ áp chế tu vi, Lạc Hồng tất nhiên sẽ không lại cùng Nguyên Yểm đồng hành, trái lại, bọn hắn hợp tác liền có thể tiếp tục, di tích bên ngoài tuy có không ít năm đó để lại cấm chế cường đại, nhưng bằng mượn Nguyên Yểm đưa cho địa đồ. Bọn hắn lập tức hoàn toàn có thể vòng qua những khả năng kia có uy hiếp, không vội, Nguyên Mỗ cũng không muốn tại làm chuyện quan trọng thời điểm, còn có người ở bên thăm dò. Qua lâu như vậy, Minh Hồn cùng Hoàng Tuyền hai cái này gia hỏa đều không có hiện thân, nghĩ đến là còn tại trong lòng còn có huyễn tưởng, hừ, hai cái bẩn thỉu tà vật, lại còn coi chính mình là Nguyên Mỗ năm đó những cái kia thiên kiêu đồng môn. Nguyên Yểm lúc đến nhưng không có thu liễm chính mình khí tức, ấn lý tới nói, động phủ ở đây Minh Hồn cùng Hoàng Tuyền sớm nên có cảm ứng, cũng hiện thân hỏi thăm bọn hắn ý đồ đến, mà giống như vậy ẩn núp không thấy, tất nhiên là cái này hai ma tâm bên trong có kiểu khác ý nghĩ. Sắc mặt âm trầm dứt lời, Nguyên Yểm liền hướng kia bồn địa cấp tốc bỏ chạy, nửa đường gặp được một cái không biết sống chết màu đen cự điểu cản đường, bị hắn tiện tay một chưởng, liền đánh cho chia năm xẻ bảy, hóa thành một đoàn hắc khí bay vào lòng bàn tay của hắn. Cái này thất tình ma công bên trong sợ chữ bí đúng là một môn không tệ phương pháp tốc thành, mà ta lại có luyện ma thảo giải quyết tai họa ngầm, có lẽ có thể dùng một lát. Lạc Hồng thấy thế trong lòng không khỏi suy nghĩ lóe lên, sau đó liền dẫn Hàn Lập hai người gấp theo sau. Bảy quấn bát chuyển phía dưới, một đoàn người chỉ tốn một canh giờ, liền tới đến một tòa cự nham phụ cận, chỉ xem khắp chung quanh ngưng tụ trận pháp màn sáng. Lạc Hồng liền biết nơi này khẳng định có tu sĩ ở lại. Minh Hồn, cho Nguyên Mổ ra. Phi động tại màn sáng phụ cận về sau, Nguyên Yểm liền không khách khí chút nào lấy pháp lực truyền âm nói, lập tức, tiếng vang như sấm, chấn động đến màn sáng mặt ngoài khơi dậy đông đảo gợn sóng, nhưng mà chờ giây lát, màn sáng bên trong lại là không có một chút động tĩnh, Nguyên Yểm cũng lập tức mất kiên trì, chỉ gặp hắn đưa tay hướng nắm vào trong hư không một cái, hắc ma chủy liền xuất hiện ở hắn trong tay, ngay sau đó vung đao một trảm, một đạo hắc tuyến liền bắn ra, trong nháy mắt như các đậu hũ đồng dạng bổ ra trước mặt trận pháp màn sáng, chém tới cự nham phía trên. Cứ việc lúc này đại lượng cấm chế hiển hiện ngăn cản, nhưng vẻn vẹn trì hoãn một hơi, cự nham liền bị đánh mở hơn phân nửa. Vậy mà không tại, không có trận pháp cùng cấm chế cách trở, Nguyên Yểm lúc này phát hiện Minh Hồn cũng không trong động phủ, có phải hay không là vừa vặn ra ngoài. Lạc Hồng lập tức mặc dù cũng cảm thấy kỳ quặc, nhưng vẫn là trầm giọng hỏi, không có khả năng. Chúng ta đoạn đường này lại không có ẩn tàng hành tung, coi như ngay từ đầu không biết, đằng sau bọn hắn cũng nên đoán được chúng ta vì sao mà tới. Lấy Nguyên Mỗ đối bọn họ giải, bọn hắn là quả quyết không có khả năng ngồi nhìn chúng ta lấy đi phi thăng bảo khố. Nguyên Yểm nghe vậy lại là 10 phần vững tin trả lời, như vậy, mặt khác một tòa động phủ cũng không cần đi, hai bọn họ lập tức khẳng định là đã liên thủ. Lạc Hồng lúc này cũng ý thức được, Minh Hồn hai ma tất nhiên là đoán được Nguyên Yểm sẽ tới trước giải quyết bọn hắn, mà bọn hắn lại không có ý định từ bỏ phi thăng bảo khố, mới có thể giống như vậy trốn đến âm thầm. Lạc huynh, ngươi nhìn đó là cái gì? Đúng lúc này, phi độn sau lưng Lạc Hồng Diệp Hân phát ra một tiếng kinh hô, chỉ vào bên trên cự nham đầu kia bị đánh mở khe hở nói, ừm. Đây là, thuận theo ngón tay phương hướng nhìn lại, Lạc Hồng bỗng nhiên gặp một cái quen thuộc đồ vật, đưa tay một nhíp, liền đem nó bắt được trong lòng bàn tay. Đây là một khối linh khí mất hết ngọc bài, chung quanh điêu khắc một vòng ngũ trảo chân long, ở giữa thì có khắc một cái lũng chữ, không sai, đây chính là lũng đạo hữu lệnh bài. Dứt lời, Lạc Hồng liền đem này ngọc bài vứt cho Diệp Hân, chính mình thì một cái lắc mình, trốn vào phát hiện này ngọc trong thạch thất, mở, theo Lạc Hồng đơn thủ pháp quyết vừa bấm, mi tâm thần mục liền bỗng nhiên mở ra, tại hắn tán phát thất thải linh quang bên trong, Lạc Hồng lúc này thôi động này nhãn thần thông, hồi sóc cái này trong thạch thất thời gian, làm cho lấy huyễn thuật hình thức, hiện ra tại hắn nguyên thần trước mặt, trong khoảnh khắc, số ánh trăng âm liền đột nhiên trôi qua, Lạc Hồng cũng nhìn thấy Lũng gia lão tổ ba người ở đây bị rút hồn luyện phách tình cảnh, không phải là mệnh trung chú định, bọn hắn khó thoát khỏi cái chết, Lũng gia lão tổ ba người vẫn lạc tuy nói đáng tiếc, nhưng Lạc Hồng dù sao cùng bọn hắn không có gì tình cảm, cho nên hắn lập tức cũng là không thế nào thương cảm, ngược lại có khác xoắn xuýt, mà khi hắn trầm mặt lại lần nữa độn quay về bên ngoài lúc, Diệp Hân lập tức sắc mặt trắng bệch hỏi, Lạc huynh, thế nào? Lạc Hồng không nói gì, chỉ là lắc đầu làm đáp lại, tại sao có thể như vậy? Diệp Hân mặc dù cùng Lũng gia lão tổ ba người cũng không phải cái gì bạn tri kỷ hảo hữu, bất quá tình cảnh này, vật thương kỳ loại cũng là bình thường sự tình, làm sao? Lạc đạo hữu mặt khác ba tên đồng bạn gặp Minh Hồn độc thủ, Nguyên Yểm thấy thế chợt cảm thấy có chút cổ quái, dù sao theo thời gian tính, kia ba người nhưng là muốn sau bọn hắn tới trước đến cái này dưới đất ma giới, Minh Hồn cùng Hoàng Tuyền cùng kia ba người không thù không oán, lại há sẽ ra tay gia hại, trừ phi, Lạc đạo hữu, có lẽ ngươi nên cho Nguyên Mỗ một lời giải thích, tại Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.